Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 240, sợ đến mức ngất xỉu. 4. Góc truyện audio.com. Chấm, con không biết. Bạch Ánh An ắc đầu. Mặt mày chán nản. Con cũng không biết Nam Cung Thiên Ân có nghi ngờ không? Mỗi ẩn anh ấy thân mật với con thì đều dừng lại giữa chừng. Còn bảo con khác với trước kia. Nhưng việc tối qua, sau khi con giải thích, con biết anh ấy vẫn rất tin con, rất bảo vệ con. Vậy thì không sao, cậu ta có cảm thấy con vừa hết ở cữ không tiện lắm. Hứa Nhã Dung an ủi, anh ấy cũng nói vậy. Nhưng con nghĩ, có người đàn ông nào ôm một người phụ nữ thân hình bốc ửa cuối cùng ai không muốn cô ấy chứ? Nếu cậu ta đã nói vậy thì con cứ quan sát thêm. Có cậu ta thực sự vì muốn tốt cho con thì sao? Hứa Nhã Dung đổi chủ đề. Còn Ảo Phu Nhân thì sao? Bà ta có nghi ngờ không? Còn cả Phác Uyến Giao kia nữa có tiếp tục tìm cách thăm dò con không? Bạch Ánh An nghĩ một úp nói. Ảo Phu Nhân không nghi ngờ. Nhưng Phác Uyến Giao kia đúng không đơn giản. Ẩn trước cố ý nói đứa bé khác con với Nam Cung Thiên Ân. Ân này ải cố ý ân ý con không chăm sóc tốt Nam Cung Thiên Ân. Con khốn này, Hứa Nhã Dung tức đến nghiến răng. Một người ngoài như nó. Sao ải ấm chuyện thế? Con nghĩ chắc cô ta không muốn con sống tốt. Bạch Ánh An hít mũi. Hơn nữa cô ta học y, năng ực quan sát cũng khá mạnh. Y ngắn, y một, lt. Hứa Nhã Dung ặng im một úp. An ủi, con cũng đừng hoảng, nó không có bằng chứng. Chỉ nghi ngờ thôi thì vô ích. Chỉ cần sau này con chú ý, đừng để chứng cứ rơi vào tay nó được. Con biết rồi. Hứa Nhã Dung ải trầm ngâm một úp rồi nói. Thực ra ỏng người cũng bằng thịt. Sau này con cố gắng quan hệ tốt với nó. Đừng để nó có thành kiến với con được. Mẹ muốn con ấy ỏng cô ta sao? Bạch Ánh An cau mày. Giờ ấy ỏng nó chút thì sao? Đợi đến sau này con thành chủ cái nhà này rồi thì đá văng nó đi. Cuối cùng Bạch Ánh An không nói nữa. Hứa Nhã Dung đứng dậy khỏi sofa. Đi về phía chiếc nôi. Đứng cạnh quan sát đứa bé một úp rồi ngẩng đầu hỏi. Sắc mặt đứa bé này sao trông ngày càng tệ vậy? Nhìn cứ có cảm giác có thể tắt thở bất kỳ úp nào. Bạch Ánh An đi theo bà ta. Cùng nhìn đứa bé mặt tím tái. Thở đú quãng trong nôi. Chê y mặt ải chẳng có chút thương hại nào. Bác sĩ Hoàng nói cùng ấm thì nó còn sống được một tháng. Nhanh vậy. Đúng đó. Cho nên sáng ra vừa ngủ dậy Ảo Phu Nhân đã đi cầu phúc cho nó. Đứa bé tội nghiệp. Chỉ tại mẹ nó cứ muốn sinh nó ra. Hứa Nhã Dung hơi thương hại nói xong. Nghĩ một úp ải nói. Một tháng, vậy thì nhanh ấm, mẹ, nhỡ đến úc đó đứa bé này mất rồi. Mẹ nói xem Ảo Phu Nhân có tìm cớ đuổi con ra khỏi nhà Nam Cung không? Bạch Ánh An vẫn uôn o vấn đề này. Úc đầu Nam Cung Thiên Ân ấy cớ cô ta mẹ đứa bé để đón cô ta về nhà. Ảo Phu Nhân cũng vì đứa bé này nên phải chấp nhận cô ta. Đợi đến khi đứa bé này mất rồi. Nam Cung Thiên Ân có cũng không có do giữ cô ta nữa. Cho nên tự con phải tranh thủ. Tranh thủ thế nào, thân mật với Nam Cung Thiên Ân. Xem có thể mang thai trước khi đứa bé này mất không. Mẹ bảo con tiếp tục ngủ chung phòng với anh ấy. Bạch Ánh An vừa nghĩ đến việc chung phòng với Nam Cung Thiên Ân thì nhớ ngay đến mọi việc tối qua. Nhớ ải tối qua vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên rồi, chẳng con còn định từ giờ chia phòng với cậu ta. Vậy cậu ta còn cần cô vợ con làm gì? Con, Bạch Tinh Nhiên còn dễ dàng mang thai. Con chắc chắn cũng làm được. Con cái mới sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa vợ chồng. Cũng thần hộ mệnh quan trọng nhất của vợ chồng nhà giàu. Tự con ên kế hoạch đi. Con sợ con không khống chế. Được bản thân ải ngất xỉu. Bạch Ánh An cạn ời nói. Hơn nữa, giờ con mới hết ở cữ. Ai vừa hết ở cữ đã mang thai được chứ? Con cũng có cho B upsilon. Đâu, mang thai sớm chút có gì đâu. Dù về thuyết thì sẽ không mang thai sớm thế. Nhưng khi con có thai thì Nam Cung Thiên Ân vẫn có thể nghi ngờ con chắc. Chấm, nói cũng đúng. Bạch Ánh An gật đầu. Nếu một tháng sau cô ta có thai thật, vậy thì chuyện cũng đã rồi. Ai còn có thể nghi ngờ cái gì? Hôm này, Bạch Tinh Nhiên đến sân bay thật sớm đợi mẹ và Tiểu Ý về nước. Máy bay bay từ Phù Tang về đáp xuống sân bay đúng giờ. Bạch Tinh Nhiên vẫn uôn kiễng chân nhìn ngó cửa ra. Nhìn mãi cũng không thấy Chu Tuệ và Tiểu Ý, không kiềm được hoi sốt ruột. Chẳng phải nói 9 giờ đến sao? Sao Âu vậy vẫn chưa ra? Đừng sốt ruột, át nữa sẽ ra. Âm An Nam giơ tay khoác vai cô mỉm cười nói. Mặc dù anh ta cũng khó hiểu sao Tiểu Ý mãi chưa ra. Nhưng anh ta tin Hứa Nhã Dung không dám giở trò trước mặt anh ta. Dù sao giờ bà ta có cái thóp to đùng trong tay anh ta. Nhưng Bạch Tinh Nhiên ải không lạc quan được thế. Hứa Nhã Dung nham hiếm xảo trá. Việc gì cũng có thể ảm. Nếu không thì cô cũng sẽ không bị bà ta chơi cho thê thảm thế này. May mà mọi o ắng đều chỉ dư thừa. Khi cô nhìn thấy Chu Tuệ và Tiểu Ý thấp thoáng trong đám đông, thì xúc động ngay ập tức hét ên. Vừa vẫy tay vừa xúc động gào. Mẹ, Tiểu Ý, ở đây. Tiểu Ý ngồi chê y va y nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên trước tiên. Chê y gương mặt gầy gò ngay ập tức nụ cười vui sứa y gờ. Cũng vẫy tay với cô. Chị ơi, anh rể, Tiểu Ý nhớ anh chị quá. Bạch Tinh Nhiên không chờ được nữa mà xông ên. Ôm chặt thằng bé vào ỏng. Hưng phấn đến mức rơi. Chu Tuệ thấy Âm An Nam ở phái sau Bạch Tinh Nhiên. Chê y mặt hơi xấu hổ. Vẫn Âm An Nam chào hỏi bà ấy trước. Bác gái. Âu rồi không gặp. Ừ, Âu rồi không gặp. Hai đứa vẫn khỏe chứ? Chu Tuệ quan sát Bạch Tinh Nhiên. Trong mắt cũng có nước mắt. Con gái mình chịu bao tủi nhục trong ỏng bà ta hiểu. Cháu và Tinh Nhiên đều khỏe cả. Âm An Nam tiên ên trước. Khoác vai. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười nói. Bác gái. Chỉ đợi hai người về tham dự hôn của cháu với Tinh Nhiên thôi đó. Chu Tuệ nhìn anh ta. Rồi lại nhìn Bạch Tinh Nhiên. Giật mình hỏi. Hai đứa. Định kết hôn à? Vâng. Nhưng vẫn chưa chọn xong ngày. Âm An Nam nói. Chu Tuệ nhìn Bạch Tinh Nhiên với ánh mắt ngờ vực. Hiển nhiên không ngờ sự việc ải phát triển đến mức này. Hai người họ thế mà ải có dự định kết hôn. Chạm phải ánh mắt dò hỏi của mẹ. Bạch Tinh Nhiên hơi cụp mắt. Coi như ngầm thừa nhận. Tiểu Ý hưng phấn nói. Anh rể trước đây đã hứa với em. Đợi hai anh chị kết. Một o, một, y y o, 99, đây đã hứa với em. Đợi hai anh chị kết hôn thì sẽ tặng cho em xì dày cộp. Được, xì dày cộp đương nhiên không thành vấn đề. Âm An Nam cười giơ tay ên xoa đầu Tiểu Ý, sau đó ôm thằng bé xuống khỏi vai y. Đi nào, chúng ta về nhà. Ái xe kéo hành ra khỏi sân bay hộ Chu Tuệ. Bạch Tinh Nhiên khoác cánh tay Chu Tuệ. Mẹ, chúng ta đi thôi. Hai người đi phía sau. Trong mắt Chu Tuệ vẫn uôn rưng rưng. Bạch Tinh Nhiên nhìn Tiểu Ý cười vui vẻ trong ỏng Âm An Nam nói. Mẹ, sức khỏe của Tiểu Ý thế nào rồi? Chu Tuệ chớp mắt nói. Mấy ngày gần đây chị yểu khá tốt. Nên tinh thần tốt hơn trước nhiều. Nếu không thì bọn mẹ cũng không ên được máy bay. Vậy thì tốt. Bạch Tinh Nhiên hơi yên tâm. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Ý. Cô hiểu Tiểu Ý trước đó mình thấy trong điện thoại ít nhiều gì cũng có phần ám quá ên. Nhưng cô không vạch trần mẹ. Vì cô biết mẹ có sự bất đắc dĩ của bà. Nhìn ra được mẹ và Tiểu Ý đều gầy đi nhiều. Tháng ngày bên đó chắc chắn không sung sứa y gờ gì. Mẹ nhất định cũng muốn tự do như cô. Muốn thoát khỏi sự khống chế của Hứa Nhã Dung. Cho nên mới nói quá ên về bệnh của Tiểu Ý, cách chương.